Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1140, Hỏa Thần truyền thuyết 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa Thanh Mộc Ly Bộ người thấy Lâm Tịch cười đến không tim không phổi, âm thầm đoán, cảm giác cái này ngây ngốc gia hỏa không hề giống nhà mình đại quân nói như vậy xảo quyệt a, hẳn là ta nhìn thấy giả tộc trưởng hôm sau, một chi 15 người tiểu đội cùng với một cỗ từ hai cây di thủy rất lôi kéo mộc xe liền theo kia đưa tin người cùng nhau đạp lên hướng Ly Bộ đường. Ly Bộ người hâm mộ nhìn kia chiếc tên là xe, đồ vật, nhân ra sao có thể làm ra vật như vậy tới đâu. Di thủy man lực khí đại, chịu đựng, bất quá chỉ là đi lại tốc độ chậm chút, thế nhưng là cùng chính mình vai gánh người đeo những vật kia lên đường so sánh, chỉnh thể tốc độ lại là đề cao rất nhiều. Bởi vì tải trọng đều tại xe bên trên, người quần áo nhẹ tiến lên, dọc theo đường đi căn bản không cần nghỉ ngơi. Bởi vậy, mặc dù trở về nhà lúc mang theo rất nhiều vật tư, thế mà so với bọn hắn tới khi tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Người này bất động thanh sắc nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây hòa tộc đại quân, âm thầm bật cười một tiếng. Chiếc này như thế tinh xảo xe cùng này di thủy rất, hắn nhất định phải nói cho nhà mình đại quân nghĩ biện pháp làm nói tay. Đây thật là đồ tốt a, ngày còn chưa từng đen, một đoàn người liền đã đến Ly Bộ trụ sở. Biết được tin tức Ly Bộ đại quân xa xa ra đón, chừng mấy chục người trùng trùng điệp điệp vây quanh Lâm Tịch hướng bộ lạc bên trong đi. Tràng diện thật là không nhỏ, Lâm Tịch nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, chờ đi đến dùng để xử lý thịt thú vật, phơi nắng đồ vật quảng trường nhỏ, Lâm Tịch ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc nói. Đại quân, làm sao không thấy một đầu tật thú? Chẳng biết lúc nào sớm đã cùng nàng kéo dài khoảng cách Ly Bộ đại quân nhe răng cười một tiếng. Không chỉ ngày hôm nay, ngươi về sau đều lại nhìn không thấy tật thú. Hỏa Mô đại quân, không cần lại mượn cớ che đậy, nào đó sớm đã biết ngươi là người phương nào. Kinh ngạc, sợ hãi này đó Ly Bộ đại quân đoán trước biểu tình cũng không từng xuất hiện tại Hỏa Mô mặt bên trên, đối diện đã lâm vào tầng tầng vây quanh thiếu niên ngược lại lần nữa mỉm cười. Ta tự nhiên biết ngươi đã biết ta là người phương nào. Hôm qua ngươi tộc đưa tin người đã báo cho tại ta. Vừa thấy mặt, hắn liền xưng ta là đại quân. Không biết thiếu niên này là gan lớn vẫn là thiếu tâm nhãn. Bị người vây quanh cái mưa gió không lọt. Thế nhưng như cũ nói cười yến yến. Bổn quân ngược lại là rất bội phục hòa tộc đại quân can đảm. Biết rõ có trá, lại còn dám đến đây. Một người xuất hiện tại Ly Bộ đại quân bên người. Tự nhiên là Viêm Vân Điêu. Ha, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng. Viêm Vân Điêu, đỉnh đầu phát, nhưng mọc ra rồi. Bổn quân nói qua, giết ngươi như giết chó ngươi. Theo, ngươi, tự vừa ra khẩu, một đạo hàn quang bỗng nhiên mà hiện lại tiếp tục khoảnh khắc mà quay về. Viêm Vân Điêu đã. Phù phù, một tiếng mới ngã xuống đất, cổ thế nhưng chẳng biết lúc nào bị cắt một cái lỗ hổng lớn, máu tươi đang từ vết thương. Ủng ục, phun tung tóe, này vị bộ tộc lớn thứ nhất tộc trưởng. Uy chấn tứ phương Viêm Hổ bộ Viêm Vân Điêu, lại bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi nhất chiêu miểu sát. Viêm Vân Điêu nằm ngửa trên mặt đất, nửa người đều nhuộm đầy chính mình máu tươi, chân trời kim ô tà rơi, ánh tà dương đỏ quạch như máu, hắn một đôi báo mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi túm môi làm tiếng gào đánh thức chố mắt đám người, vây xem người bên trong tự nhiên có Viêm Hổ bộ người. Đại quân cứ như vậy chết rồi, bọn họ tự nhiên bi phẫn muốn tuyệt, lấy ra từng người vũ khí, miệng bên trong la lên. Vì đại quân báo thù, liền muốn lên tới cùng Lâm Tịch liều mạng, đột nhiên có người hét lớn, không tốt rồi, tật thú trùng doanh, không đợi những người khác rõ ràng cái gì gọi là tật thú trùng doanh thời điểm. Ầm ầm, tiếng vó ngựa không dứt bên tai, toàn bộ Ly Bộ như là vỡ tổ giống nhau kêu cha gọi a mỗ, bộ tộc người chạy trốn tứ phía. Chỉ thấy một thớt thần tuấn dị thường màu đen tật thú chính bốn vó tung bay, phía sau cũng không biết đi theo bao nhiêu tật thú, bọn chúng cấp tốc chạy, đạp đến nỗi ngay cả mặt đất đều tại run rẩy. Ly Bộ người còn dễ nói, tốt xấu cũng đã gặp mấy lần tật thú xông vào doanh địa sự tình, nhưng những cái đó ngoại tộc người nơi nào thấy qua loại chiến trận này, lập tức một đám ngây ra như phỗng. Kia thất dẫn đầu màu đen tật thú chạy chân không chạm đất. Quả thực giống như một đoàn ô sắc gió táp vọt thẳng hơ lừa tộc đại quân mà đi. Như vậy bất ngờ xảy ra chuyện, hơi có chút thần trí tất cả đều cùng những cái đó Ly Bộ tộc người giống nhau khắp nơi ẩn nấp, mà những cái đó dọa sợ tất nhiên là tránh không được bị người đụng thú dẫm. Quảng trường bên trên trong lúc nhất thời kêu cha gọi A Mỗ, loạn cả một đoàn. Cấp tốc chạy làm cho cái kia màu đen tật thú trường trường tông đuôi tứ tán ra. Quét gần đây mặt người gò má đau nhức, cổ bên trên lông bờm màu đen bay múa theo gió như điện, thế không thể đỡ. Hiển nhiên kia tật thú liền đem hòa tộc đại quân trà đạp tại gót sắt phía dưới. Viêm hổ bộ người cơ hồ đều là mặt lộ vẻ mỉm cười chờ đợi giờ khắc này. Dẫm a, dẫm chết hắn. Tật thú đầu ngẩng lên thật cao, hy ruột ruột giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng sau. Thế nhưng đem một viên đầu to đối hòa tộc đại quân cọ cọ, thái độ vô cùng thân mật. Này tựa hồ bể nghĩa thiên hạ, khinh thường hết thảy gia súc. Thế nhưng tùy ý kia hòa tộc quát con phi thân cưỡi tại trên người, nhìn thấy tình cảnh này ly bộ mắt người hạt châu đều phải rớt xuống. Đại gia mong mỏi, chờ xem tên quát con này đứt gân gãy xương, huyết nhục văng tung tóe thảm trạng đâu rồi, kết quả lại chờ đến trường hợp như vậy. Cái này cũng chưa tính, chỉ thấy đằng sau những cái đó tật thú thế nhưng cũng từng người tại hòa tộc người bên trong tìm kiếm, tiếng hoan hô tê minh, như là tìm được cũng đừng thân nhân đồng dạng. Đây là muốn nháo loại nào, đã nói tật thú trùng doanh đâu, mặt khác hòa tộc người đem bao trùm tại di thủy rất lôi kéo trên chiếc xe kia ra thú giật ra, bên trong là một loại bọn họ chưa từng thấy qua hàn quang lành lạnh trường thương. Hòa tộc đại quân một tay lôi kéo dây cương, một tay lại xách theo một cây che kín gai nhọn gậy, thiếu niên trước đó mặt bên trên kia sán lạn tươi cười sớm đã không thấy, hắn đối trên mặt đất đã chết đi Viêm Vân Điêu nói. Biết rõ co trá. Bổn quân vẫn như cũ dám đến, tự nhiên là bởi vì bổn quân còn có bản lãnh trở lại. Bộ tộc thế lực gần với Viêm Hồ bộ chư núi Kim Bộ đại quân vượt qua đám người ra, cao giọng gào to. Bất quá là cái nhưng huấn tật thú quát con mà thôi. Các huynh đệ, chúng ta bốn bộ tinh binh mấy lần tại hòa tộc, 10 người còn giết không được hắn một người sao? Giết hòa tộc đại quân, tất cả mọi thứ chia đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó thân là tộc trưởng người, trừ ra Tả Đỉnh kia đóa xuyên qua mà tới Kỳ Hoa Hoa bên ngoài, cơ hồ đều là xung phong đi đầu, hung hãn mãnh vô song, có thể nói, đại quân tại bộ tộc địa vị đặc thù, từng cái đều là giết ra tới. Chư núi đại quân lại cao lại béo, giọng cũng cực kỳ rộng rãi, này chấn động cánh tay hô to, lập tức liền có không ít tiềm ẩn tại bộ tộc phòng đất bên trong người cao giọng hô ứng lao ra tập kết. Muốn đem hòa tộc người vững vàng vây khốn, đều chu sát. Đã bao nhiêu năm, Viêm Vân Điêu tự cao bộ tộc cường thịnh, vẫn luôn không đem tộc khác đặt ở trong mắt. Nói thật, giờ khắc này, chư núi đại quân cũng không có vật thương kỳ loại bi ai. Đệ nhất dũng sĩ Viêm Vân Điêu treo, cũng nên đến hắn chư núi đại quân ngày nổi danh. Hắn giơ cao tay bên trong thạch đao, khí lực lớn, nhưng chuyển chút tảng đá, tạp tật thú chân, đám người còn lại, cùng bổn quân. Xông lên a, hai chữ còn chưa hô xuất khẩu đi, một vệt kim quang bỗng nhiên mà đến. Đoạt, một tiếng, một thanh trường thương không ngực mà vào, theo này kinh thế nhất thương lôi cuốn cự lực, chư núi đại quân bị mang đến lảo đảo hướng về phía sau lại ngã ra mấy bước, lúc này mới ầm vang ngã xuống đất. Cấm tại chúng ta đại quân trước mặt trang bức, toàn sơn yên lặng lấy ra dao găm tới tuần tra toàn trường. Còn có ai, bản chương xong, cách chương.